bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 296, chương 11, tuyệt cảnh. Nghịch tập, nhân vật chính tỉnh lại. Toàn bộ vũ trụ lúc ban đầu là một mảnh hỗn độn, một mảnh hư vô, đừng nói là hết, đó là liên vũ trụ bốn đại nguyên làm địa, hỏa, thủy, phong, phân biệt đại biểu vật chất, năng lượng, không gian, thời gian cũng không tồn tại. Chân chính hư không, chân không, ở nơi này một mảnh trong hỗn độn, một cái xen vào có cùng vô giữa cực nhỏ một chút mãnh nổ mạnh. Nhất thời, địa, hỏa, thủy, phong từ trong hiện lên, ở nơi này một mảnh hỗn độn trong hư vô khuấy thành một nồi hồ gián. Từ từ bành trướng, từ từ chuyển đổi, vũ trụ lúc đó sinh ra. Vũ trụ trải qua trăm triệu năm, vô cùng năm tháng diễn hóa, đem phạm vi đã là không thể đếm hết. Vô cùng vị diện, vô cùng không gian, vô cùng tinh bích, hết thảy các thứ này tất cả đều là do kia một cái điểm nhỏ nổ mạnh tới. Nhưng là, kia một cái điểm nhỏ cũng không có biến mất, là, theo vũ trụ vô cùng năm tháng diễn hóa. Kia một cái lúc ban đầu điểm nhỏ cũng giống vậy đang tiến hành diễn hóa. Đây là toàn bộ vũ trụ hết thảy nguồn. Cũng có thể nói như vậy. Đây là toàn bộ bản nguyên vũ trụ. Đại biểu mới sinh, quang minh, sinh mệnh vũ trụ chính diện. Giống vậy, theo vũ trụ vô cùng bành trướng. Nhưng là phạm vi so với toàn bộ vũ trụ lớn hơn kia vô cùng hư không. Hỗn độn, hắc ám cũng vẫn tồn tại. Hơn nữa theo thời gian đưa đẩy, còn thừa lại hắc ám trở nên càng ngưng tụ. Đây là đại biểu vũ trụ chung kết. Hắc ám, hủy diệt vũ trụ mặt trái. Toàn bộ vũ trụ giống như một vòng to lớn thái cực. Nghiêm một thua, một thịnh một suy, nhưng là một người có hai bộ mặt gắn bó. Mà hồng hoang thế giới chỗ, vào vị trí với vậy đại biểu vũ trụ chính diện điểm nhỏ bên trong. Nơi này có vũ trụ chính diện chiếu cố chủng tộc, đại biểu chính thể vũ trụ tối cường lực lượng tập hợp hồng hoang vạn tộc. Giống vậy, nhân loại cũng ở đây hồng hoang trên đại lục, nhưng là nhân loại cũng không phải là vũ trụ chính diện chiếu cố chủng tộc. Cũng liền cũng không phải là hồng hoang vạn tộc một trong. Nói cho đúng, nhân loại hẳn là vũ trụ chính diện ban thưởng cho hồng hoang vạn tộc, thức ăn. Là, đại biểu vũ trụ chính diện lực lượng, cũng có thể gọi hắn là thiên đạo, chính thể thiên đạo, nó vô hình vô chất, vô tư vô tưởng, lại có toàn bộ vũ trụ tự thân nguyên lực, đó chính là cùng hỗn độn, hư vô, hắc ám tiến hành chống lại, đem cuối cùng mục tiêu đó là chống đỡ kia cuối cùng cũng đến vũ trụ sụp đổ, miễn trừ vũ trụ hủy diệt. Lại lần nữa lâm vào nguyên điểm vận mệnh, mặc dù toàn bộ vũ trụ chính là ở hơi phồng lên xẹp xuống. Nhất sinh nhất diệt chung không ngừng luân hồi, nhưng là tránh cho diệt vong là bất cứ chuyện gì cùng vật thiên tính. Đại biểu vũ trụ sinh tồn một mặt chính thể thiên đạo. Đem cuối cùng mục chính là tránh cho vũ trụ hủy diệt. Như vậy mà sáng tạo ra hồng hoang vạn tộc. Đem cuối cùng mục cũng chính là vì đối kháng vẫn đang say giấc nồng vũ trụ mặt tối. Thua thể thiên đạo tỉnh lại. Chính vì vậy, bị vũ trụ chính diện chiếu cố. Hồng hoang vạn tộc chẳng lẽ là thiên tư xuất chúng chủng tộc. Có to lớn có mấy ngàn mấy vạn mét hồng hoang chân long. Có thân cao mấy ngàn mấy vạn mét hồng hoang người khổng lồ. Còn có sinh ra được liền có thể hút lấy thiên địa du ly năng lượng hồng hoang yêu tộc. Còn có trời sinh liền ôm chí bảo mà sống rất nhiều đám đại năng. Hơn 10.000 chủng tộc ở hồng hoang đại lục kia vô biên vô hạn trên thế giới diễn hóa đến. Chiến tranh đến, tiến hóa đến, trở nên mạnh mẽ đến. Mặc dù không có bất luận chủng tộc nào cùng sinh mệnh biết chính thể thiên đạo cuối cùng mục. Nhưng là kia bẩm sinh cấp bách cảm cùng sứ mệnh cảm. Hay là để cho toàn bộ hồng hoang vạn tộc lấy tốc độ cực kỳ nhanh diễn hóa đứng lên. Chính vì vậy, hồng hoang thế giới sinh mệnh liền trở thành toàn bộ vũ trụ tối cường đại chỗ. Mà hồng hoang thế giới cường đại cũng diễn sạc hướng vô cùng vị diện, vô cùng không gian, vô cùng tinh bích, khiến cho biến thành mỗi cái vị diện lưu truyền tới nay truyền thuyết, thần thoại, để trong này trở thành vũ trụ còn lại chủng tộc trong miệng thần giới. Thiên đường, bỉ ngạn, nhưng là giống vậy, trời sinh đi xuống chính là vì chiến đấu cùng trở nên mạnh mẽ mà sống hồng hoang vạn tộc. Bọn họ cũng không giỏi về kinh doanh, đặc biệt là liên quan tới thức ăn phương diện kinh doanh. Bọn họ đều là chiến đấu trên hết chủng tộc, trời sinh đi xuống chính là vì chiến đấu mà tồn, cho nên diễn hóa tiến hành tiếp sau. Chiến loạn cùng cướp bóc liền trở thành rồi hồng hoang vạn tộc chủ lưu. Ngoại trừ lẫn nhau cướp bóc trong vạn tộc càng nhỏ yếu chủng tộc, còn thừa lại lựa chọn đó là hướng hồng hoang vũ trụ bên ngoài chủng tộc tiến hành cướp đoạt. Mắt thấy hồng hoang vạn tộc sắp mất khống chế lúc, chính diện thiên đạo liền ban cho tên là nhân, sinh mệnh tới. Đây là một loại học tập năng lực cực mạnh, thân thể yếu ớt, nhưng là sinh sản năng lực cực mạnh, thích ứng năng lực cũng không yếu sinh mạng thể. Có trí tuệ, liền có thể học tập, liền có thể tìm được càng nhiều sinh ra thức ăn phương pháp. Có thích ứng năng lực, liền có thể ở hồng hoang đại lục vô biên vô hạn trên vùng đất trồng trọt. Sinh sản năng lực mạnh, liền không lo lắng sẽ tùy tiện diệt tộc diệt chủng tộc. Hơn nữa thân thể yếu ớt, thực lực nhỏ yếu, liền không cần phải lo lắng số lượng nhiều sau đó sẽ uy hiếp được hồng hoang vạn tộc. Nhiều như vậy ưu điểm, làm cho nhân tộc rất nhanh dung nhập vào hồng hoang trong vạn tộc. Lấy thân phận đầy tớ, lấy ăn vật thân phận, lấy tài liệu thân phận, lấy công cụ thân phận, lấy gia súc thân phận. Hồng hoang trên đại lục hệ thống kinh tế cũng phải lấy thành lập. Từ lúc ban đầu tối cơ bản lấy vật đổi vật, rốt cuộc diễn biến thành rồi lấy nhân, số lượng làm trụ cột vật ngang giá. Toàn bộ hồng hoang đại lục nhất thời một mảnh thịnh vượng phồn vinh. Hồng hoang vạn tộc rốt cuộc quy về rồi hài hòa. Chỉ là không có bất kỳ sinh mệnh đi chăm chỉ đồng tình kia đều là trí tuệ sinh mệnh, nhân. Ai sẽ quan tâm chính mình ăn heo đây? Không có, liền thiên đạo cũng không có. Trăm năm, ngàn năm, vạn năm, ước năm, nhân tộc bị khó có thể tưởng tượng khổ nạn. Mặc dù cũng có người tài giỏi cùng trí sĩ, ý đồ tìm được người tộc đường ra, bọn họ nghĩ hết đủ loại biện pháp, tỉ như nhấc cao nhân loại sinh sản năng lực, nhưng là kết quả lại là để cho hàng năm bị coi như ăn hoa hồng, nhân loại số lượng lấy được đề cao. Có người muốn đi học tập hồng hoang vạn tộc công pháp, cửu tử nhất sinh, lấy được nhưng là bị báo cho thân thể con người yếu ớt. Cộng thêm không vì thiên đạo thật sự quyến, thực lực căn bản vô vọng đề cao. Có trí giả ý đồ dẫn nhân loại hoàn toàn gia nhập một cái chủng tộc hung hăng, trở thành cái chủng tộc này phụ thuộc tộc, nhưng là không có chút lực lượng nào nhân loại căn bản không tìm được như vậy một cái nguyện ý thu dụng bọn họ chủng tộc. Bởi vì nhân loại chỉ là tiền, chỉ là thức ăn, thống khổ, gào khóc, tuyệt vọng, kêu thiên thiên không lẽ, kêu đất đất chẳng hay. Nhân loại ở nơi này dạng hoàn toàn không có hy vọng trong thống khổ dãy rủa. Một lần lại một lần bị tổn thương, cho đến một cái tên là bàn trong bộ lạc, ra đời một cái tên là cổ con nít mới thôi, cho đến một cái tên là hồng trong bộ lạc, bị một cái chủng tộc hung hăng toàn bộ bắt đi, đi tiến hành hạng nhất sinh vật thí nghiệm lúc, ở trong đó đứng một cái tên là quân thiếu niên, cho đến một cái tên là ư trong bộ lạc, một cái tên là hợp hoa thanh năm bị tộc nhân cắt đứt tay chân, tắc lại miệng, gột vào nhà mình trên vách tường, thống khổ nhìn mình ái nhân bị tới thu, thuế, ma tộc chọn làm ăn hoa hồng, mang đi đồ tể. Cùng bọn họ trồng ra chín thành ngũ cốc đồng thời, bị mang hướng xưng là A Tị thành phố, cho đến một cái tên là Lý trong bộ lạc, một cái tên là Thính người đàn ông trung niên, phẫn nộ giơ lên xiên gỗ, đang muốn nhìn về phía đưa lưng về phía hắn yêu tộc quan chức lúc. Lại bị phía sau hắn một thanh niên, một thiếu niên ngăn trở dừng. Đây nên như thế nào hình dung đây? Bánh xe lịch sử cuồn cuộn về phía trước sao? Không chắc chắn không phải. Đây là nhân loại trải qua ngàn vạn ức năm khổ khổ gào khóc. Phấn đấu, cố gắng, tuyệt vọng sau, tầng kia tầng đủ để đem chọn cái hồng hoang đại lục cũng che giấu huyết sắc. Oán hận, nguyền rủa, đồng loạt hóa thành thực tế thật sự cố. Rốt cuộc, ở đó hết thảy phát sinh một số năm sau, một trận tên là Khai Thiên Chiến Dịch Hạo Đại Chiến Tranh rốt cuộc bùng nổ. Cuốn toàn bộ hồng hoang vạn tộc, bể tan tành thiên đạo, luyện hóa thiên đạo, là vì, khai thiên, chúng ta không phải là nô lệ, chúng ta không phải là thức ăn, chúng ta không phải là tài liệu, chúng ta là nhân. Bùi Kiêu nhìn hết thảy các thứ này, cuối cùng, hắn ý thức dần dần mông lung, chỉ có bên tai rõ ràng truyền tới kia như tê như tiếng gào vang. Nhân loại chúng ta chính là vĩnh hằng nhân vật chính. Đây là vẫn bảo tồn tại hắn linh hồn chỗ sâu nhất ràng buộc. Đây là cổ ý chí. Thì ra là như vậy. Như thế nào chi thánh? Thánh chính là một loại vị cách, một loại tư cách, đại biểu siêu thoát. Mà thánh vị cách phải lấy được, liền cần lấy được thiên đạo công nhận. Đó cũng không phải một loại văn tự trên ý nghĩa công nhận. Thiên đạo vô tình, vô tư vô tưởng, cho nên cũng không có nhân cách hóa công nhận. Loại này công nhận là một loại ý nghĩa đặc biệt thượng tư cách phát ra. Thiên đạo tồn tại giống như là bán vé viên một dạng, ngươi chuyển tiền tiến đi. Nó chuyển phiếu tới, mà, tiền, chính là khí vận, là, khí vận mờ mịt vô cơ. Không biết đem tại sao, không biết đem hà đi. Đây là liền thiên đạo. Không, liền vũ trụ tự thân cũng không cách nào khống chế cùng nắm giữ tồn tại. Đó là, đại đạo, tầng thứ chỗ. Chính vì vậy, khí vận mới có đến thần hiệu như thế. Khí vận cũng không nhiều thêm giới thiệu, tránh cho có lừa gạt tự chi ngại. Lại nói cái này số mệnh như thế thần diệu. Liền thiên đạo cũng cần số lớn khí vận tới thúc đẩy vũ trụ diễn hóa cùng trở nên mạnh mẽ. Cho nên cái này thì giống như là một trận giao dịch. Ngươi cấp cho khí vận, ta cấp cho thánh vị, mà không bị thiên đạo thật sự quyến nhân loại, lại chỉ có thể được thiên đạo rút đi khí vận, mà sẽ không cấp cho thánh vị. Nô lệ là không có tư cách nắm giữ thánh vị, cho nên, cổ mới chịu phá vỡ thiên đạo, quân mới chịu luyện hóa thiên đạo. Đây cũng là trong đó một nguyên nhân trọng yếu. Mà từ đó về sau, mặc dù lên cấp là thánh độ khó tăng cao rất nhiều, nhưng là giống vậy, cũng sẽ không yêu cầu bất kỳ thừa nhận, có thể dựa vào cũng chỉ có tự thân mà thôi. Về phần này nhất phương thiên địa, bởi vì mặt trái thiên đạo tồn tại, cho nên khí vận liền trở thành có hay không có thể lên cấp thánh vị tiêu chuẩn trọng yếu. Cho nên, ta mới yêu cầu hấp thu nhiều như vậy khí vận. Chỉ là, nhân loại cũng không phải là này nhất phương thiên địa quyến tộc a. Hoặc có lẽ là, ngoại trừ tam nhãn tộc trở ra, còn lại chủng tộc đều không là mặt trái thiên đạo quyến tộc. Như vậy hết thảy các thứ này khí vận lại đến từ phương nào đây? Hồng hoang vạn tộc đều bị trấn áp, nơi này viễn cổ bách tộc nhưng là chính tông hồng hoang di mạch. Đặc biệt là tam nhãn tộc hậu duệ nắm giữ tam đại ma vương đỉnh giai quỷ quái. Phân của bọn họ minh là được. Chẳng lẽ thiên hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất đã nhận lấy trong truyền thừa không hoàn chỉnh trí nhớ. Bùi Kiêu suy nghĩ lại dần dần trở nên yên lặng. Chỉ có thân thể của hắn cạnh ngũ sắc quang mang. Tám miếng ký tự, tứ tượng dị thú. Này một hệ liệt dị tượng lộ ra càng ngưng thật nhiều chút. Ở nhân loại thành đạo thứ ba phòng tuyến nơi, ngay tại Lý Liên một cái cầm phách hạ bàn tay lúc. Trên bầu trời kia đạo hư ảo tiểu hình thái dương cũng không có đem ánh mắt nhìn về phía mặt đất. thân ở kỳ nội bộ Tam Túc Kim Ô, nhưng là dùng một loại lo lắng xen lẫn sợ hãi ánh mắt nhìn không trung, kia năm màu không trung, nhân hoàng a, trải qua mấy đời văn minh, rốt cuộc cũng trọng sinh hồi nhân loại thân thể nữa à. Nhân hoàng bệ hạ, tuyệt không có thể cho ngươi thành công. Tam Túc Kim Ô rất rõ ràng, trong truyền thuyết nhân hoàng phục hy cường đại, đó đã là vượt qua ngoài tưởng tượng thực lực, đứng sau Cổ Cùng Quân tồn tại. Cái gọi là hoàng, là chỉ vị cách cực hạn, dĩ nhiên, cũng không phải là giống như thánh vị như vậy do thiên đạo thật sự công nhận. Lấy được sau đó có đại uy năng tồn tại, nơi này hoàng, chỉ là chỉ xuống vị người, đối với kia cường đại đến cực hạn thượng vị giả tôn xưng. Mà tự hồng hoang vạn tộc, rồi đến khai thiên chiến dịch, rồi đến sau đó vạn tộc nghịch tập cùng tu chân chi loạn. Phàm là có thể được gọi là hoàng, đều là chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi đến bàn cùng quân trình độ những người mạnh nhất. Thí dụ như Thiên Hoàng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Nhân Hoàng Phục Hy, Hoa Hoàng Nữ Hoa vân vân. Phục Hy liền là một cái trong số đó, hơn nữa rất có thể là đã đủ để cùng Thiên Hoàng cùng Đông Hoàng sánh vai nhân vật kinh khủng. Nhân Hoàng Bệ Hạ A, tại sao phải đối với chúng ta chém tận giết tuyệt đây? Vĩ đại như ngài, hẳn biết sử dụng khổng lồ như vậy giá, để cho ba người chúng ta đi tới nơi này nhất phương vị diện mục chứ? Chúng ta vẻn vẹn chỉ là muốn còn sống mà thôi a. Ở nơi này chỉ Tam Túc Kim Ô sâu kín thở dài lúc. Nhưng không nghĩ bỗng nhiên từ phía dưới truyền đến một trận kịch liệt chấn động. Cái này chấn động chi kịch liệt. Thậm chí ngay cả nó chỗ hư ảo Thái Dương cũng lắc lư. Bị dọa sợ đến nó lập tức liền xuống phía dưới nhìn sang. Phải biết bây giờ nó chỉ là một hình chiếu, nhìn như cường đại, trên thực tế cùng Phách Hạ so với cũng bất quá 8 lạng nửa cân. Sở dĩ bị dọa sợ đến Phách Hạ sợ hãi như vậy, chủ nếu là bởi vì nó dĩ vãng uy danh cùng chân thân thực lực thôi. Nhưng là Phách Hạ cũng không biết, giờ phút này nó đã là thực lực lớn thương, cho nên mới cần dùng hình chiếu đi tới nhân loại thành. Nó chân thân là một khác đều không cách nào rời đi Avalon. Mà ở trong đó hình chiếu nếu là bị đánh tan lời nói. Như vậy nó chân thân phục hồi như cũ liền cần nhiều thời gian hơn rồi. Cho nên nó không thể không cẩn thận làm việc. Vào thời khắc này, ở đó trên mặt đất, Phách Hạ cùng một người nam tử chính nắm chặt hai tay ở lẫn nhau đấu sức. Từng vòng lam sắc ba động, cùng một cái vòng tròn vô sắc ba động lẫn nhau giằng co. Trên thực tế, kia lam sắc ba động hết sức rõ ràng, chính là Phách Hạ khí thế chàng. Thế nhưng vô sắc ba động, tâm linh ánh sáng, ở toàn bộ sinh mệnh ý thức chỗ sâu nhất, tinh thần tầng dưới chót nhất, linh hồn cốt lõi nhất chung, nơi đó ẩn giấu một cái thần, một cái ác ma. Một cổ chí cao vô thượng lực lượng, đó là mỗi một sinh mạng thể thật sự đặc biệt lực lượng. Chỉ thuộc về mình lực lượng, đây cũng là cái gọi là tâm linh ánh sáng. Thánh hồn trung cấp tượng trưng, Lý Liên nắm trước mắt Phách Hạ bàn tay. Trên thực tế, hắn căn bản không sử dụng bất kỳ lực lượng nào, cũng không phải là hắn coi rẻ trước mắt cái này dị tộc thánh hồn. Mà là hắn sớm đã không có lực lượng. Hắn hiện tại chính là toàn dựa vào ý chí đang chống đỡ người sắp bị chết. Nhưng hắn chính là cảm giác có dũng khí. Phảng phất chỉ cần hắn ý thức động một cái, trước mắt cái này thánh hồn liền đem hôi phi yên diệt một dạng, cho nên khi phía hắn liền di chuyển. Thân thể di động, kéo theo trên người hắn vô sắc ba động run rẩy. Là... Này vô sắc ba động cũng không phải là cái gì khí thế chàng đồ vật hóa. Thậm chí cũng không phải là cái gì năng lượng đồ vật hóa. Mà là thuần túy chấn động, ba động, run rẩy do Lý Liên linh hồn chỗ sâu nhất truyền tới chấn động. Thậm chí kéo theo không khí chung quanh chấn động, thậm chí là không gian chấn động. Chấn động, Lý Liên không khỏi biết chính mình bỗng nhiên lĩnh ngộ được cổ lực lượng này. của lực lượng này tên liền kêu làm chấn động. Đây là hắn tâm linh ánh sáng. Ba ba ba đùng đùng. Lý Liên cảm giác phách hạ bàn tay mãnh phát lực. Hắn theo bản năng cảm giác yêu cầu phản kích. Trong phút chốc, tại hắn tầm mắt sở cấp địa phương, từng vòng gợn sóng không gian tầng tầng lớp lớp, từ phách hạ bàn tay bắt đầu, phảng phất là thân thể của hắn biến thành thủy tinh như vậy. Lại từng khúc băng liệt nát bấy mở, từ bàn tay lan tràn lên phía trên, nhanh chóng, toàn bộ cánh tay đều hóa thành mảnh vụn, sau đó chôn vùi ở tầng tầng giấy gấp điệp chấn đáng bên trong. Lại cũng tìm không được nữa chút nào cho bụi tồn tại. Phách hạ phản ứng nhưng là cực nhanh. Hắn lại mãnh vứt bỏ mình cắt ra cánh tay. Trực tiếp chợt lách người liền hướng không trung sông lên. Thẳng chạy đến kia hư ảo phụ cận Thái Dương lúc. Lúc này mới từng mụn thở hổn hển. Chính là mới vừa rồi trong nháy mắt đó mà thôi. Trên người hắn chấp niệm trực tiếp bị chấn bể 10% tả hữu. Này 10% thánh hồn chấp niệm đã là hoàn toàn tiêu tán. Đây là cái gì dạng lực lượng à? Mới vừa rồi vẻ này đáng sợ ba động. Cho dù là tâm linh ánh sáng cũng không khoa trương như vậy chứ. Phách hạ tức giận gầm to đạo. Hừ, tâm linh ánh sáng cũng phân làm 37 loại. Người cái này liền tâm linh ánh sáng là cái gì cũng không biết tiểu gia hỏa. Có tư cách gì đi bình luận tâm linh ánh sáng cường đại hay không? Hơn nữa này tâm linh ánh sáng. Không thể nào, lại là bốn đại nguyên làm cấp bậc tâm linh ánh sáng. Lần này phiền toái, hư ảo trong mặt trời tam túc kim ô hừ lạnh một tiếng đạo. Bất quá hết sức rõ ràng, nó cũng đúng phía dưới Lý Liên lộ ra phi thường cố kỵ tư thái. Thậm chí ngay cả kia hư ảo Thái Dương cũng thu nhỏ lại một nửa. Trở nên càng ngưng tụ, chấn động sao, Lý Liên lại không đi chú ý trên trời kia một vòng hư ảo Thái Dương. Còn có phách hạ cùng Lộc Khôi phản ứng, hắn chỉ là yên lặng giơ hai tay lên, sau đó nhìn về phía trên hai tay mơ hồ tồn tại sóng chấn động động. Đây không phải là giống như hải tặc vương bên trong. Dâu bạc chấn động trái cây sao? Không, hẳn là so với kia kinh khủng hơn đồ vật. Chấn động a, Lý Liên còn nhớ Bùi Kiêu chưa từng ngủ say trước. Trở về đến nhân loại thành trên đường đi đã từng nói với hắn lực lượng cường đại hay không quan hệ. Từ ở mức độ rất lớn, quyết định một cái lực lượng cường đại hay không, là nhìn người sử dụng cùng phương pháp sử dụng mà định ra. Giống như một cái tuyệt thế sát thủ nắm giữ một cây tăm xỉa răng. Cùng một đứa bé sơ sinh trên tay súng máy như vậy. Chân chính cường đại ở chỗ phương pháp sử dụng cùng người sử dụng bản thân. Cho nên, giống như vậy, Lý Liên bỗng nhiên giơ lên tay trái. Nắm chặt là quyền, sau đó dùng tẫn trên người cuối cùng toàn lực. Hung hăng một quyền hướng đỉnh đầu của hắn chỗ hư không gõ đi. Ba ba ba ba, lại vừa là kia như thủy tinh vỡ nát như vậy âm thanh. Ngay tại Lý Liên đánh ra quả đấm chóp đỉnh, một lăn tăn rung động ba động hướng hắn quả đấm ngay phía trước. Lấy hắn quả đấm làm trung tâm, kia một nơi không gian nhăn nhó, phảng phất là hắn một quyền đánh vào một mảnh trong suốt trên bông vải một dạng mà tầng trong suốt. Bông vải là mang theo này cổ chấn động một đường truyền. Rốt cuộc hung hăng đánh vào phách hạ, Lộc Khôi, còn có kia hư ảo Thái Dương giữa không trung, tiếp lấy ầm ầm nổ lên, ngay tại đỉnh đầu của Lý Liên Thượng, mấy ngàn thước không gian hình như biển gầm, chấn động giống như là thủy triều mãnh liệt thoải mái, một vòng, một tầng, bao quanh ba cái dị tộc cuốn ở trong đó. Đồng thời, Lý Liên đánh quyền cánh tay kia cũng tầng tầng vỡ vụn. Hình như thủy tinh một loại chôn vùi biến mất. Một giây kế tiếp, cả người hắn phun ra một búng máu đến. Ngửa mặt liền ngã về phía sau. Trong nháy mắt mất đi ý thức. Ở trên trời biển không gian tiếu trung. Hư ảo Thái Dương bên trong tam túc kim ô trong lòng vô cùng khổ sở. Lần này nó rốt cục thì khẳng định cái này tâm linh chi quang thuộc tính. không gian a, tâm linh ánh sáng như nó từng nói, cũng phân làm 37 loại. Tuy nói tâm linh ánh sáng cường đại hay không là muốn nhìn người sử dụng cùng phương pháp sử dụng mà định ra, nhưng là từ trên logic mà nói, vẫn là có thể phân biệt ra tâm linh ánh sáng cụ thể uy lực. Mà cái khu phân thể thát chung, tối tối trí cao vô thượng đỉnh cấp tâm linh ánh sáng, đó là bốn đại nguyên làm hệ thống bên trong tâm linh ánh sáng, còn gọi là hoàng giả tâm linh ánh sáng, theo thứ tự là vật chất, năng lượng, thời gian, không gian. Vũ trụ này bốn đại nguyên làm mỗi cái chi nhánh hệ thống, giống như nhân hoàng phục hy tâm linh ánh sáng trung ương mậu thổ hạnh hoàng khí là thuộc về vật chất hệ thống chi nhánh. Đông Hoàng Thái Nhất tâm linh ánh sáng Thái Nhất thiên địa là thuộc về thời gian hệ thống chi nhánh. Như vậy, người trước mắt này loại sử dụng tâm linh ánh sáng chính là thuộc về không gian hệ thống chi nhánh. Nói cách khác, trước mắt cái này vẫn nhân loại nhỏ yếu, hắn là nắm giữ trở thành hoàng, tiềm chất tồn tại. Nhân Hoàng Phục Hy, Hoa Hoàng Nữ Hoa, Địa Hoàng Hậu Thổ, nhân loại đã có tam hoàng tồn tại. Mặc dù Phục Hy đã từ trung ương hồng hoang thế giới đi tới nơi này, bị đen ám thiên đạo áp chế mà không cách nào chạy thoát. Kiwa Hoàng tinh thần thể cũng đã bị xé nát ở đa nguyên vũ trụ vô tận trong hư không. Muốn sống lại trừ phi là có cổ cùng quân đại năng giả đi giải cứu, nếu không thì lại không khả năng trọng sinh. Nhưng Địa Hoàng vẫn còn, trừ phi Thiên Hoàng cùng Đông Hoàng bệ hạ hoàn toàn tỉnh lại. Nếu không, chúng ta yêu tộc tương lai tuyệt không có thể lại để cho nhân loại nhiều hơn một cái hoàng tới, tuyệt không. Hư ảo Thái Dương bên trong Tam Túc Kim Ô cao giọng kêu. Ngay tại mảnh không gian này sóng thần chung, từ nơi này chỉ Tam Túc Kim Ô trên người mãnh bộc phát ra sáng chói kim sắc dương quang đến. Này kim sắc dương quang như hình hữu chất, phàm là bị đem soi đến không gian đợt sóng cũng lập tức dừng lại đi xuống. Bất quá mấy giây ngắn ngủi thời gian mà thôi, trên bầu trời mấy ngàn thước biển không gian tiếu vậy lấy dừng lại. Mà hư ảo Thái Dương bên trong Tam Túc Kim Ô cũng đồng thời mâu thuẫn mà ra. Nhưng là khi nó vừa rời đi hư ảo Thái Dương, hình thể liền lập tức phát sinh biến hóa. Lại không phải là cái gì Tam Túc Kim Ô, mà là biến thành một cái cả người thiêu đốt hừng hực hỏa diễm hỏa phượng hoàng. Toàn bộ ở nhân loại thành thánh linh, thánh hồn nghe lệnh ta là hy hòa theo ta hiệu lệnh đồng loạt đánh vào nhân loại thành phòng tuyến. Cuối cùng, đây là quyết chiến, ở nơi này hỏa phượng hoàng kia nhọn giọng nữ bên trong. Nó bước đầu tiên hướng trên mặt đất Trương Hằng cùng Lý Liên đánh lại đi. Kia mãnh liệt ngọn lửa nhiệt độ cao khó có thể tưởng tượng. Này thân dài hơn 80 mét hỏa phượng hoàng thân thể còn chưa nhào tới. Trên mặt đất một ít chỗ cao kiến trúc chóp đỉnh đã bắt đầu rồi hòa tan và hóa khí. Căn bản không cần nó tiến hành cái gì công kích, chỉ cần nhào tới mặt đất. Giờ phút này đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, Trương Hằng cùng Lý Liên tuyệt đối không có bất kỳ đường sống. Tuyệt đối là chết tại chỗ. Nhưng vào lúc này, một đạo màu trắng tinh thánh quang từ nhân loại thành thứ hai phòng tuyến nơi thẳng vọt tới. Ngay tại hỏa phượng hoàng sắp nhào tới mặt đất trước, cái này thánh quang bên trong bỗng nhiên lóe ra một mảng lớn ánh sáng màu vàng. Mảnh này ánh sáng màu vàng hóa thành một tọa kim kiều cao vút ở nhân loại thành cốt lõi nhất phòng tuyến giữa không trung. Toàn bộ nhiệt độ cao, năng lượng, không gian dư âm, khí thế tràng, đầy đủ mọi thứ cũng tiêu tan không thấy, vừa tiếp xúc với này kim kiều liền lập tức biến mất. Phảng phất kia hết thảy đều là hư ảnh một dạng. Không chỉ như thế, này kim kiều càng là tùy tiện trấn áp tại hỏa phượng hoàng trên thân thể, lại từ từ áp xúc hỏa phượng hoàng thân thể lớn nhỏ. Muốn đưa nó cho một giờ trấn áp, thái cực đồ, không, không thể nào, lão tử đã trở thành thần tay, hắn thái cực đồ làm sao có thể vẫn tồn tại nhân gian. Không, đây là giả, phá cho ta a, thiên hoàng bệ hạ, ngài giao phó cho ta tâm linh ánh sáng, thái dương chân hỏa, tất cả đều cho ta phát động đứng lên, thiêu hủy này kim kiều. Hỏa phượng hoàng thanh âm bén nhọn kêu to đại náo đến. Theo hắn trên thân thể, ở đó ngọn lửa màu đỏ thắm bên trong, vài tia cũng không thu hút ngọn lửa màu vàng bay lên. Nhìn bất quá chỉ là hỏa phượng hoàng trên người mấy miếng lông chim đại tiểu kim sắc ngọn lửa. Nhưng là uy lực đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Một bốc lên liền đốt hướng kim kiều, này trấn áp hết thảy, tiêu nhị hết thảy kim kiều lại không cách nào tiêu tan xuống ngọn lửa màu vàng óng này. Từ từ, ngọn lửa màu vàng óng này thiêu đốt ở kim kiều trên. Mà hỏa phượng hoàng thân thể thu nhỏ lại cũng ngừng lại. Thậm chí bắt đầu từ từ khôi phục được vốn là lớn nhỏ. Nhưng là này vẫn vô dụng, ngọn lửa màu vàng hung mãnh vô cùng, lại chỉ có thể cùng kim kiều chống lại chung một chỗ. Mà không cách nào hoàn toàn đốt hủy này kim kiều, mà kim kiều cũng không có nữa trấn áp cùng tiêu nhị tác dụng. Chẳng qua là cho ngọn lửa màu vàng óng này đối kháng với nhau. Cùng lúc đó, ở nhân loại thành bên chiến trường duyên nơi, Loki đám người đang cùng Tân chạy tới Dương Đính Thiên, Novi, Tiro, Vương Quân, Saru đám người chiến đấu với nhau, mà đang ở này trong chiến đấu, Ngao Quảng bỗng nhiên bỏ lại những người còn lại bay lên trời. Thân thể của hắn nhanh chóng bắt đầu biến hóa, biến thành một cái tử sắc hàng dài liền hướng nhân loại thành hạch tâm phòng tuyến nơi hướng vọt đi. Vốn là Loki đám người đang định quát hỏi Ngao Quảng lúc, nhưng không nghĩ một trận kỳ dị lòng rung động từ trên người Ngao Quảng truyền ra. Này, cổ uy áp này là trọng lực, đây là trọng lực, mà Ngao Quảng lại căn bản không để ý hết thảy các thứ này. Hắn cặp mắt đã nhìn chằm chằm này kim kiều cùng kim kiều bên dưới từ từ thành hình ngũ sắc quang hoa. Hắn gầm nhẹ tiếng nói, đến lúc rồi, Hy Hòa ta tới giúp ngươi. Tiếng nói hạ thấp thời gian, từ trên người Ngao Quảng mãnh dâng lên một cổ màu đen tuyền. Đen thui sắc, hoàn toàn hắc ám vẻ đến. Này cổ hắc ám vẻ biến thành một cái bách hơn 50 mét hắc ám cự long. So với Ngao Quảng tử long thân thể lớn đạt tới gần gấp 5 lần. Hơn nữa điều này hắc ám cự long tốc độ nhanh vô cùng. Vừa rời đi Ngao Quảng thân thể, cơ hồ là trong chớp mắt liền lóe lên đến nhân loại thành hạch tâm phòng tuyến bán không thượng. Chỉ thấy một trong số đó duỗi long chảo, một viên thuần năng lượng màu đen châu liền đánh mạnh hướng kia kim kiều. Không, là ngay cả cùng ngọn lửa màu vàng óng kia cùng kim kiều đồng thời đánh đi xuống. Trúc Long, Trúc Cửu Âm, a, ngươi dám ám toán ta, ngươi sẽ không sợ Thiên Hoàng bệ hạ lửa giận sao? Ngươi chết không được tử tế. Hỏa Phượng Hoàng thân ở kim kiều bên dưới, liền nó cũng thân ở với viên này đen ám năng lượng châu phạm vi công kích bên trong. Lập tức, nó cũng cao giọng kêu lên. Cái kia hắc ám cự long nhưng là hừ lạnh một tiếng đạo. Thiên Hoàng, hắn đã sớm là tự thân khó bảo toàn. Có thể hay không sống lại đều vẫn là ẩn số. Hơn nữa Hy Hòa a, ngươi bị thần tay đùa bỡn nhiều năm như vậy. Sợ rằng Thiên Hoàng bệ hạ sống lại sau, thứ nhất muốn giết chính là ngươi chứ. Này lại không nói, ta trải qua nhiều năm như vậy nô dịch nỗi khổ, cũng không ý chung phát hiện một ít thú vị đồ vật. Cho nên, lần này nhân loại nhân vật chính khí vận ta phải lấy được. Kể cả ngươi khí vận ở bên trong. Hừ, nói không chừng làm Thiên Hoàng bệ hạ tỉnh lại lúc, hắn thấy sẽ không chẳng qua là ta Trúc Cửu Âm rồi, mà là ta Long Hoàng bệ hạ. Ha ha, có lẽ, càng có thể là trí cao vô thượng Trúc. Trong tiếng nói, hắc ám cự long ở ném ra viên kia hắc ám cầu sau đó, thậm chí ngay cả cùng toàn bộ thân hình cũng mãnh xuống phía dưới đè ép xuống. Hơn nữa nó trên thân thể hắc ám lóe lên một vòng giống như rung động. Nó lại đem này đầu ảnh phân thân cũng đồng thời tự bộc phát lên. À, ngươi điên rồi, ngươi thật điên rồi. Giọng nói của Hỏa Phượng Hoàng còn không có ngừng nghỉ. Toàn bộ trong thiên địa mạnh mẽ ám, toàn bộ quang mang, ngọn lửa, kim quang, tất cả đều bị hấp xả vào một mảnh hư vô trong bóng tối. Hết thảy các thứ này bùng nổ chỉ trong nháy mắt mà thôi. Làm người sở hữu tầm mắt khôi phục nguyên dạng lúc, nhân loại thành phòng tuyến cuối cùng bán không thượng kim kiều. Ngọn lửa màu vàng, Hỏa Phượng Hoàng, hắc ám cự long, tất cả đều đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có mặt đầy kinh khủng Phách Hạ cùng Lộc Khôi đứng ở cực xa ngoài. Còn có cách đó không xa cùng hai người giằng co một người thanh niên. Nắm một thanh thánh quang trường thương, tóc vàng da trắng, nhưng tất cả những thứ này cũng không có đình chỉ. Ngay tại nhân loại thành phòng tuyến cuối cùng bán không trước nhất phiến thanh tĩnh lúc. Bỗng nhiên kia một nơi không gian vặn vẹo mơ hồ đi xuống. Một cái khổng lồ được khó có thể tưởng tượng hắc ám cự long từ mảnh không gian kia vặn vẹo chung. Đưa ra long đầu, chỉ là kia long đầu liền cao khoảng ngàn mét độ. Hơn nữa ở trong miệng rồng càng còn có một viên cự đại hắc ám cầu đang ở ngưng tụ. Cùng lúc đó, đang cùng hắc ám cự long cách nhau 10.000 thước giữa không trung. Chỗ kia không gian cũng vặn vẹo mơ hồ. Đó là một mảnh thiêu đốt biển lửa, ngọn lửa màu đỏ thắm thiêu đốt không ngừng, mà trung gian còn mơ hồ lóe lên từng tia ngọn lửa màu vàng. Từ trong phảng phất còn có thể thấy một cái vài trăm thước đại tiểu Hỏa Phượng Hoàng đang ở hiện. Hình, hết thảy các thứ này phát sinh cũng quá mức đột ngột. Từ Hy Hòa xuất hiện, rồi đến Trúc Cửu Âm xuất hiện, ngọn lửa màu vàng, kim kiều, Hỏa Phượng Hoàng, hắc ám cự long, hết thảy các thứ này cũng để cho tại chỗ toàn bộ thánh linh cùng thánh hồn môn trong lòng rung động. Không khỏi, mà cũng chỉ có những thánh hồn đó môn mơ hồ đoán được xảy ra đại sự gì. Đó là, vốn nên đã bỏ mạng ở Mao Hy Gian trong chiến dịch bách tộc tam đại lão tổ tông bên trong hai vị. Bọn họ, thậm chí ngay cả bọn họ cũng để cướp đoạt nhân loại khí vận. Chẳng lẽ, lần này nhân loại khí vận cũng không phải là đơn giản nhân loại con? Kỷ nguyên nhân vật chính thăng hoa sao? Ánh mắt của Loki lóe lên. Trong đầu hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại xa xôi lúc trước một đoạn trí nhớ. Đó là đi theo ở đại thần Odin bên người lúc trí nhớ. Đó là hắn trong lúc vô tình lấy được nhất đoạn không biết trí nhớ. Nhưng là căn cứ tình hình trước mắt. Hắn lại mãnh nhớ lại đứng lên. Ngay sau đó bên trong, Loki cùng Mỹ thần Fulie với nhau liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ cũng từ với nhau trong mắt thấy được rung động. Hiển nhiên, Mỹ thần Fulie cũng muốn nổi lên kia đoạn trí nhớ. Kia đoạn đã từng chỉ cho là lạc Odin thuận miệng nói một chút trí nhớ. Nếu là ta chết trận, như vậy thì đại biểu cự nhân khí vận chưa đủ. Cũng đại biểu ta phải hồi quy bản nguyên. Cho nên, ta cho các ngươi một cái cơ hội. Cũng cho cự nhân tộc một cái cơ hội. Có hay không muốn trở về đến thủ hạ ta? Có hay không lại muốn lần trở thành lực lượng của ta? Trở thành toàn bộ đa nguyên vũ trụ nhân vật chính văn minh chi hoàng bộ hạ. Lúc đó, Loki chỉ cho là cái này toàn bộ đa nguyên vũ trụ nhân vật chính văn minh là chỉ cự nhân tộc. Hơn nữa cũng chỉ cho là Odin cái gọi là hồi quy bản nguyên là chỉ tử vong. Nhưng nếu là liền Hy Hòa cùng Trúc Cửu Âm hai cái này chân chính lão tổ tông đều cần cướp đoạt khí. Vạn, chẳng lẽ nhân loại là cả đa nguyên vũ trụ nhân vật chính văn minh sao? Chẳng lẽ, nhân loại kia con là Odin điện hạ sao? Chẳng lẽ, lần này khí vận cũng không phải là chỉ là đơn giản để cho người ta lên cấp là thánh hồn khí vận sao? Mà là cái loại này vừa được vĩnh, có thể trở thành vượt qua thánh hồn tồn tại mạnh hơn khí vận. Điều này có thể sao? Loki chợt cắn răng một cái, nói khẽ với Mỹ thần Fulie nói. Fulie, ta muốn cởi ra bách tí cự nhân phong ấn. Odin đại thần tướng hoàng đạo 12 cung một trong phong tỏa ở trong cơ thể ta cổ lực lượng này. Vô luận như thế nào, này cổ khí vận ta nhất định phải lấy được. Rất hiển nhiên, này cổ khí vận không phải là đơn giản như vậy đồ vật. Rất có thể là siêu thoát, mấu chốt, giúp ta. Tiếng nói hạ thấp thời gian, Loki hét lên một tiếng. Thân thể của hắn mãnh bành trướng biến hình, thân thể nhanh chóng lên cao trở nên lớn. Một cái chớp mắt lúc này, Loki đã hóa thành một cái gần ngàn thước cao độ, nửa người trên thân thể hiện đầy cánh tay dáng vóc to ác ma. Hơn nữa khí thế của nó cùng lực lượng cũng ở đây tăng lên điên cuồng bên trong. Ngay tại hắn biến hình sau đó một giây kế tiếp, mười mấy con bàn tay đã hung hăng đánh vào Manfurion trên người. Đem điều này thánh hồn cường giả thân thể cũng đánh cho chia năm xẻ bầy. Lập tức hắn không còn dừng lại, lại vừa là mười mấy con bàn tay đánh về phía mặt đất. Mong đợi đầu tiên một bước đem trên mặt đất vương quân, Dương Đính Thiên bọn bốn người giết chết. Nhân loại thành chiến dịch, rốt cuộc đã đến thời khắc tối hậu. Trương Hằng, Lý Liên bị bước với phế tích bên dưới sinh tử không biết. Tuyết Na đã hôn mê, tùy thời đều có thể chết. Tới cứu viện vương quân, Dương Đính Thiên đám người mặc dù kéo lại Loki mấy cái thánh hồn, nhưng giờ khắc này ở Loki kia không biết lực lượng hạ, cũng là sớm tối đem chết. Còn có đã từng Thái Dương Thần Dực Thần Long, Osiris Thiên Không Long, sắp phá vỡ mỗi người chỗ thánh địa, hạ xuống với nhân loại trong thành. Hết thảy, phảng phất cũng đại biểu nhân loại thành sắp tan biến. Mà hy vọng chính là ở chỗ có thể hay không đánh vỡ này bị cường lực thật sự phong tỏa đè nén khí vận. Dương Đính Thiên, ngươi là đã từng nhân vật chính, mặc dù vị cách bị ca ca ta chiếm cứ, nhưng là cỡi chuông cần người buộc chuông. Lần này nhân vật chính tranh, liền cần ngươi tới đánh vỡ này phong tỏa khí vận cường lực. Nhớ một chiêu kia đi, nhìn từ trên đỉnh đầu đè xuống mười mấy con cự trường. Dương Đính Thiên trong đầu bỗng nhiên thoáng qua mấy câu nói ấy. Đây là khi hắn rời đi thông thiên tháp lúc, nữ oa ở lại hắn trong trí nhớ lời nói. Chẳng qua là lúc đó hắn cũng không biết hết thảy các thứ này. Mà bây giờ, hắn ngẩng đầu nhìn đè xuống mười mấy con cự trường. Còn có trên bầu trời kia hắc ám cùng hỏa vân. Từ từ, hắn cầm trong tay trường thương cho giơ lên. Tốc độ thật chậm, nhưng là để cho chung quanh ba người cảm thấy kỳ quái, thậm chí là khó chịu. Dương Đính Thiên tốc độ rõ ràng phi thường chậm, tuy nhiên lại ở trên trời nhanh chóng đè xuống bàn tay tiếp xúc trước. Đem trường thương trong tay nhắm ngay không trung. Đồng thời bọn họ thậm chí còn nghe được giọng nói của Dương Đính Thiên. Ta chỉ có phát một chiêu khí lực, nếu ta chết rồi lời nói cho Bùi Kiêu, chúng ta thân nhân ở trong tháp. Còn nữa, xóa đi muội muội ta liên quan tới ta nhớ ước. Bổ Thiên Nhất chỉ, trường thương mãnh liệt ra, trở nên lớn, biến lớn, dài ra, đỡ lấy Loki biến thành bách tí cự nhân. Xông qua trên bầu trời hắc ám cùng hỏa vân, đêm này hai cái không gian vặn vẹo đánh cho nát bấy sau. Một đường nghiêng hướng thiên không phóng tới, xông qua tầng khí quyển, vọt ra khỏi ngoài không gian. Mấy ngàn dặm, mấy vạn dặm, mấy trăm ngàn dặm, đầu này ngàn mét lớn nhỏ bách tí cự nhân đã sớm biến thành một viên lóe lên tinh thần. Không chi kỷ trải qua bay đến ngoại vũ trụ không gian cái gì vị trí đi. Cùng lúc đó, Dương Đính Thiên thân thể nổ tung, cả người chấp niệm vụn vặt mờ. Chỉ có cuối cùng một tia trong trí nhớ chấp niệm vẫn còn tồn tại, để cho hắn vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tan. Đó là trong trí nhớ, muội muội đã từng nở nụ cười. Hoa, nhìn thấy không, mới vừa rồi đó là lưu tinh sao? Từ trên mặt đất phi xuất địa cầu dẫn ra ngoài tinh. Dương Húc Quang quỷ dị nhìn mới vừa rồi từ coi cạnh cửa sổ xông về tầng khí quyển đạo ánh sáng kia. Hắn quay đầu lại hướng về phía Nhậm Chăn nói. Nhậm Chăn nhưng là mặt đầy lạnh giá. Nàng hừ một tiếng nói. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Cũng không phải là nhằm vào chúng ta. hay lại là trước tiên nghĩ một chút phía dưới tình huống đi. Dương Húc Quang nhưng là cười lạnh nói, còn muốn cái gì muốn? Rất rõ ràng là một ít sinh vật hình thù quái dị ở chu diệt nhân loại thành phố. Cái này có gì thật sự muốn? Mở ra công kích đi. Đệ nhất đến thứ 8 siêu điện từ missile phát xạ khí chuẩn bị. Nhắm thành phố ngoại bất kỳ phi nhân loại sinh vật. 37,000 phát đến khi hạt đánh lén đường bắn. Nhắm ngay toàn bộ ở trong thành phố phi nhân loại sinh vật. Ngoài ra phát động lượng tử thái phòng ngự tràng. Đem thành phố chung quanh 100 km chu vi cũng cho bao phủ xuống. Mụ, ta muốn để cho những thứ này sinh vật hình thù quái gì. Quỷ quái ít thứ tới không đi được. Dương Húc Quang lớn tiếng quát mắng đạo. Theo hắn giọng nói mệnh lệnh phát ra. Ở hai người ngồi xuống trước mặt bộ lái trước nhất trận quang mang chuyển động. Rất nhiều phím ấn cũng tự đi hiện lên đứng lên. Đặc biệt là trên màn ảnh số liệu thật nhanh nhảy truyền. Rất nhanh thì xuất hiện một cái xác nhận án nữ. Bên cạnh Nhậm Chăn vẫn mặt đầy lạnh giá hỏi, năng lượng đây? Ngươi lần này công kích sau đó còn dư lại bao nhiêu năng lượng? Dương Húc Quang nhưng là cười hắc hắc nói. An lạp, chúng ta bày 6 cửu thức ở trong vũ trụ bồng bềnh lâu như vậy. Năng lượng mặt trời chỉ tiêu đã sớm chứa đầy. Cho nên, bất quá hắn phía dưới lời nói lại không có cơ hội nói đi ra. Bởi vì đỏ bừng cả khuôn mặt Nhậm Chăn đã một cước đá bay hắn. Mặt khác, ở chỗ ngồi này pháo đài phía dưới nhân loại thành trên chiến trường. Bị đánh nát hỏa vân cùng hắc ám lại lần nữa từ từ ngưng tụ đứng lên. Chỉ là ngưng tụ tốc độ phi thường chậm chạp, mà còn dư lại thánh hồn môn phảng phất cũng đều biết cái gì. Bọn họ bắt đầu điên cuồng hướng nhân loại thành hạch tâm phòng tuyến nơi vọt tới. Mà từ mỗi cái trong không gian môn không ngừng xông ra mỗi cái chủng tộc cuối cùng tinh nhuệ đến. Phảng phất tất cả mọi người đều đã minh bạch. Chiến đấu đã đến cuối cùng. Nhân loại đã sắp diệt vong. Nhưng còn không chờ nhân loại thành phòng tuyến cuối cùng gặp phải công kích. Đang lúc này, từ không trung chóp đỉnh trước nhất liền xếp hàng missile đánh về phía thành phố chung quanh. Đặc biệt là những cửa không gian kia nơi. Nổ âm nổ mạnh không ngừng truyền ra. Càng có mấy vạn đạo nhỏ bé đường bắn từ trên trời hạ xuống. Nhìn như nhỏ bé đường bắn, uy lực nhưng là không nhỏ. Những thứ kia dị tộc vật phàm chỉ chịu một cái phát, lập tức liền thân thể bốc hơi, tan biến không còn dấu tích. Về phần thánh linh môn bị này đường bắn công kích, mặc dù trong lúc nhất thời còn không có tiêu tan, nhưng là liên tục hơn 10 đạo, thậm chí mấy chục trên trăm đạo đường bắn công kích bên dưới. Cũng xuất hiện linh hồn thể tan vỡ tình hình phát sinh. Về phần thánh hồn môn nhưng là cũng không thèm để ý những thứ này công kích. Giờ phút này bọn họ thậm chí ngay cả tộc nhân mình cũng không để ý. Tất cả đều điên cuồng tràn hướng kia hạch tâm chiến tuyến nơi. Tất cả mọi người đều chỉ là một cổ tâm tư muốn cướp được nhân loại khí vận. Vậy rất có thể đại biểu vừa được vĩnh, đại biểu, siêu thoát, khí vận. Nhưng là bọn họ cũng không có phát hiện. Trên bầu trời ngũ sắc quang hoa không biết lúc nào đã tiêu tan không thấy. Mà ở hạch tâm phòng tuyến căn cứ chỗ sâu nhất, Bùi Kiêu cặp mắt từ từ trương mở. Trong cặp mắt kia tinh thần tan biến. Vũ trụ thăng hoa, năm màu ngũ hành, tứ tượng bốn thú, bát phù bát quái, câu cũng phơi bày ở đôi tròng mắt kia bên trong. Trong lúc mơ hồ, phảng phất từ vô cùng trong hư không truyền tới ngàn vạn nhân chúc mừng âm thanh. Nhân hoàng bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.